Chương 34, Ỷ Nụ Rủ Cạ Xạ Cụ Dạ Cổ. Được rồi, cái này có thể đem ta bà thả ra rồi a, đi tới không người địa phương. Chú nạ tựa hồ có hơi nộ hỏi, đương nhiên sau đó triệu hồi ra thông linh mãng xà, thổ xuất hồn thân là dịch nhẫn lao thái bà. Cái này ngươi nên bắt được thứ ngươi muốn đi, tựa hồ là ở nộ. Chú nạ nhìn ta chằm chằm, đương nhiên, chúng ta ngày mai gặp, không để cho chú nạ bất kỳ cơ hội nào. Ta vội vàng sử dụng dùng hết thuấn thân thuật, sau đó đem về trong nhà của mình, bật đèn điện trong thôn đã sử dụng điện, hắc hắc. Thử lôi thần chi kiếm trên đang tỏa ra mãnh liệt lôi thuộc tính trạ cơ dạ, đèn điện quang ở trước mặt nó lộ vẻ đến mức dị thường ảm đạm, vì lo lắng bị ám bộ hiện tại, ta vội vàng lại phun ra một con rắn, sau đó đem bảo kiếm nhét vào rắn trong bụng, sau đó ta bắt đầu mở ra từ đệ nhất cùng với đệ nhị di vật cái dương đồ vật bên trong. Khi ta mở ra về sau, ta bị xét đến rồi, không sai, bởi vì mặt trên dĩ nhiên viết như Hà Tiến đi tế bào dung hợp chim chóc tiếng đều to để cho ta chậm rãi trợn. Mở con mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào, bên trong phòng bởi thời gian quá dài không có quét dọn, bụi rửa y a nhờ mặt trời y phảng phất bay xuống khắp phòng đều là, thuộc hạ còn đè nặng về tiến hành tế bào dung hợp bộ phận thực nghiệm nội dung, thế nhưng rất hiển nhiên, cái này thực nghiệm cũng chưa hoàn thành liền chung kết. Đương nhiên càng thêm khiến người cảm thấy bất khả tư nghị là đệ nhất cùng đệ nhị cũng không phải là huynh đệ sinh đôi, mà mẫu thân của đệ nhất cũng không họ. Sen du bởi nhị dạ quật khởi, huyết kế giới hạn nhị dạ dần dần lấy được sức mạnh không thể tưởng tượng được, điều này làm cho sở hữu cường hãn hơn huyết kế giới hạn thành hết thể gia tộc cộng đồng truy cầu, khi ủ gạ ra thành viên cùng lờ mờ gia tộc điện ảnh nhận trong có thể sử dụng cường hãn đồng thuật nữ nhân đầu lĩnh. Nơi đây chỉ là mượn dùng một chút hôn nhân sinh ra một cái mới gia tộc cụ trí hạ, mà sẻn rủ cửu ngũ ta thiết định phụ thân của đệ nhất ba đứa hải tử thì đản sinh ra có thể sử dụng. Cây lâm hàng đản nhị nhi tử sẻn rủ hạt hỉ dạ mà cùng sở hữu cực kỳ cường hãn thủy độn năng lực tam nhi tử, cũng chính là đệ nhị cũng không biết đệ nhị đến cùng tên gì à, vì vậy còn lại sẻn rủ tộc nhân bắt đầu nghiên cứu đến tột cùng là cái gì đưa đến sản sinh mạnh mẽ như vậy hai cái cá thể. Nhưng mười mấy năm nghiên cứu không có kết quả, thì làm cho gia tộc bắt đầu rồi mới nghiên cứu, làm cho càng nhiều hơn sẻn rủ con cháu sở hữu đệ nhất tế bào, làm cho một độn trở thành nhà sẻn rủ chân chính đại. Danh tử, thế nhưng thực nghiệm còn chưa hoàn thành, đệ nhất tử vong, thực nghiệm cũng bởi kinh phí cùng với đạo đức vấn đề ngừng lại, ta nhìn đến đây, sau đó đem quyển trục cẩn thận phong ấn, sau đó nuốt vào, lúc này ta chỉ có ý thức đến nọ rổ si mà thân thể chính là một treo a. Nội bộ không gian thả cái gì đều được gã dạn gân cốt một cái, đứng lên, đi ra bên ngoài, nhẹ nhàng kéo khai môn, thân thể nho nhỏ, trắng non da thịt, còn có trên người màu trắng kỳ mồ hê nổ, phảng phất là chưa bao giờ tiếp. Xúc ánh mặt trời một dạng đi mau, dạn mà ruông ngông một cái chải tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài mang theo một cái tiểu cầu từ nhà của ta ngõ phố phần cuối đã chạy tới. Nữ hài trên mặt của còn dùng vệ sáng thoa hoa văn uông uông cái kia tiểu cầu chạy đến ta theo trước dĩ nhiên như kỳ tích hướng phía ta sủa điên cuồng. Ta tùy theo sửng sốt giàn mạ không muốn làm như thế vô lý sự tình cô bé kia lập tức đối với cái này tiểu cầu nghiêm nghị nói rằng, sau đó đối với ta đây cười cười xin lỗi a, quay dối ngài không cần gấp gáp ta lập tức đáp lại nói, cô gái này tử ứng nên có 10 tuổi. Thế nhưng thực lực cũng chỉ là hạ nhẫn mà thôi, ông ngồng con chó nhỏ tiếng đều không giống vừa rồi như vậy sắc bén. Lúc này nữ hải phảng phất là nghe hiểu con chó nhỏ tiếng kêu, sau đó hướng về phía ta hỏi ngươi cũng là nì dạ sao? Không sai, ta là họ rồ xí mà ta tốt giống như nhớ ra cái gì đó há, họ rồ xí mặt quân, ta là ý nụ rủ cả xạ cụ dạ cổ dù sao vẫn là tiểu cô nương. Rất nhanh nàng trên mặt của đã không có đề phòng, ngược lại là một mảnh hồn nhiên nụ cười. Ta rốt cục muốn trong tới, sử dụng nhẫn khuyển ý nụ rủ cả bộ tộc, nói thật ra tộc này cũng sẽ không xuất hiện lợi hại gì cứng giả, ngược lại là ám bộ ở giữa không thể thiếu một thành viên, e rằng chính là nguyên nhân này đưa tới gia tộc này không có suy bại đi xuống đi xạ cụ giả cổ tiểu thư. Ngươi đây là muốn đi huấn luyện sao ta như thằng bé con tử vậy vô chi hỏi là vâng đúng a, ta phải nhanh chóng tăng cường thực lực của chính mình, ngươi biết không, hạ tạc nhà tiểu quỷ năm nay 7 tuổi liền đã. Trở thành trung nhẫn, thật là lợi hại a tiểu cô nương dù sao cũng là tiểu cô nương ổ ta cũng giống như là bị dao động kinh động thật là rất lợi hại a ta cũng phải nhanh chóng tăng cường thực lực a tỷ tỷ có thể mang ta đi chung đi huấn luyện, tu hành sao nhịn xuống nôn mửa xung động, ta nói ơn được rồi, bất quá ngươi được trước hoán đổi y phục được rồi. Xạ cụ dạ cổ ra vẻ dáng vẻ khả ái nói rằng rất nhanh thì được, thật nhanh chạy về, thu thập mình một chút đồ đạc, nên phong ấn, nên bỏ vào bụng bỏ vào bụng. Sau đó chúng ta tới đến rồi bên ngoài thôn Đại Thụ Lâm, bởi khoảng cách làng rất gần, ngược lại cũng không có quá nhiều thủ vệ nhân viên, là rất nhiều hạ nhẫn thậm chí trung nhẫn luyện tập tốt địa phương. Đương nhiên, bởi lần trước nhiệm vụ, hạ nhẫn một hơi thở chết 6 cái, cho nên rất nhiều hạ nhẫn cũng còn bị ép buộc quay vo nở dê ở trong thôn, cho nên thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến vài cái hạ nhẫn đang luyện tập phi tiêu trịch pháp ở nơi này đi. Tiểu đệ đệ xạ cụ giả cổ có chút càn dỡ nói, ta làm ra một bộ không cảm kích bộ dạng, phế lời mặc dù ta hiện tại này tấm thân thể chỉ có 7 tuổi, thế nhưng ta nhưng là xuyên Việt giả a. Nếu như cổ đại cũng có thể làm phụ thân của ngươi. Ổ ta một tinh đả thải nói rằng, xạ cụ giả cổ lắc đầu nghị thu nhân pháp, bốn chân thuật xạ cụ giả cổ trên mặt của xuất hiện vẻ mỉm cười. Lúc này ta rõ ràng chứng kiến xạ cụ giả cổ đầu ngón tay trở nên vừa thô lại vừa cứng, thân thể cũng cong lên tới nhân cách hóa nhận pháp. Lúc này cái kia tiểu cầu dĩ nhiên biến thành một người xạ cụ giả cổ, ta cười cười, loại tình huống này ta nhưng là thấy qua, yêu ta muốn lên yêu. Nha thông nha, sau đó hai người này bóng người trực tiếp biến thành hai cái lớn mũi khoan, loại trình độ này công kích thổ độn, thổ lưu bích ta lập tức kết ấn, hai tay vỗ mặt đất, một mặt lượng thức cao tường đất lập tức lao tới, chắn nha thông nha công kích. Có lẽ là trả cờ giả số lượng không đủ, rất nhanh, nha thông nha mất đi thế tiến công, biến thành hai cái thú nhân biến hóa xạ cụ giả cổ. Bộ dạng, lúc này ta không có ngừng dưới tiếp tục kết ấn thổ độn thổ lao thuật lập tức. Bốn phía thổ nhưỡng tạo thành một cái hình cầu, đem xạ cụ dạ cổ cùng nàng nhẫn khuyển nhốt ở thổ lao trong đụng một mảnh khói trắng. Thú nhân phân thân hồi phục thành tiểu cầu thật là thật mạnh, ngươi cũng là hạ nhẫn sao? Xạ cụ dạ cổ một bên thở mạnh một bên lẩm bẩm nói, đương nhiên, ta cũng không phải hạ tạc xạ cụ mỏ, ta trực tiếp từ tường đất xuyên thấu qua đi. May mà cái này thế giới là nhị dạ thế giới, nếu không phải được bị người khác cho rằng quỷ không thể. Sau đó thuật này giải trừ hết. Bởi vì nếu như duy trì phải không ngừng tiêu hao trả cờ dạ, tạm thời thuật này vẫn không thể hấp thu người bên trong trả cờ dạ, sau lại cải tiến sau mới có thể. Họ rổ xỉ mà quân chứng kiến thực lực trên lệch sau, xạ cụ dạ cổ cũng cải biến xưng hô với ta, người ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cùng hạ tặc cùng nhau tiêu diệt vụ ẩn tứ nhân chúng thứ hai. Họ rổ xỉ mà ta vẫn có chút nho nhỏ danh khí tích ha hả, kỳ thực ta muốn cầu hòa ngươi cùng nhau tu hành, nguyên nhân chủ yếu là ta cũng muốn học tập ngươi nhẫn thuật. Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, theo ta học tập nhẫn thuật lời nói có thể là của ta là bí thuật à, ngươi không có, có lẽ là cùng nàng cho tới nay thế giới quan có chút xung đột, cho nên phản ánh có chút kịch liệt. Nhẫn khuyển lời nói, ta là không có, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có rắn nói xong, ta trực tiếp triệu hồi ra thông linh xà, xà cụ giả cổ mắt mở thật to, thông linh thuật, nếu như là một người sử dụng nói, vậy ít nhất là thực lực của đặc biệt thượng nhẫn, lẽ nào? Được rồi, thế nhưng ta cũng không thể cam đoan nhất định thành công a. Lúc này xạ cụ dạ cổ biểu tình là thoải mái, trước đem chính mình trả cờ dạ thả ra vào nhẫn khuyển ở giữa. Đương nhiên ngươi có thể thử đem trả cờ dạ rót vào xà, sau đó cảm thụ trả cờ dạ lưu động, sau đó tại chính mình trả cờ dạ lưu động thời điểm bắt chước vừa rồi cảm thấy lưu động. Sau đó cái này ấn nghị thu nhận pháp ta cũng đồng dạng làm ra thủ ấn phanh một đám khói trắng qua đi. Ta dĩ nhiên ngạc nhiên phát hiện hai chân của mình dĩ nhiên biến thành một cái đuôi thật dài bất khả tư nghị. A ta cảm thán một tiếng, sau đó mình mở thủy bắt trước rắn vận động, ta thuận lợi bò lên trên một cây đại thụ, sau đó khẽ không người, lấy một loại dị thường độ đạt tới mặt đất. Đây chính là nghị xà chỗ tốt đi, đem rắn vận động hình thái tiến hành xong toàn bộ bắt trước. Họ rổ xì mà thiên tài sao? Họ rổ xì mà quân, ngài chỉ đạo lao sư là ai? Xạ cụ giả cổ đã hoàn toàn bị ta dao động kinh động. Xạ rủ tô bi xạ sủ kẻ ta bỗng nhiên nói là vâng. Đúng xạ rủ tô bị đại nhân sao? Tờ S mời xem dưới tập, thử giao gì nụ gì kỳ.